Dược hương trùng sinh, chương 93, bỏ được, góc truyện audio.com, Cố Thập Bát Nương nắm tay nhẹ nhàng phát run, trong phút chốc nàng tựa không biết thân thế nào. Thời như thế, là mịt mờ hư cảnh tí củ sao hiểu được. Thời như thế, chưa biết trăng nước sao thí chủ hiểu được. Nữ thí chủ đã hiểu được sao không mở mắt nhìn cho kỹ. Lão Tăng ở phía sau chậm rãi nói, nữ thí chủ nhìn kỹ một phen, có thể thấy hoa này kỳ diệu. Đời trước nàng đã chết, lúc này nàng còn sống, mà lúc đó nàng còn muốn đi chết sao? Vì một người nam nhân đi sống đi chết, nhìn thấy Thẩm An Lâm, nàng trong nháy mắt giấu đi tuyệt vọng, bi phẫn tận sau xuống giái long, nàng tưởng cái gì cũng không có, chỉ có một ý niệm chính là giết hắn, căn bản không nghĩ giết hắn phía sau lại ra sao? Đây là Hưng Thịnh Tự, người ra vào tấp nập, vào ngày mai viên, xuống tay với Cố Bảo Tuyền đã là cực kỳ hung hiểm, lúc này đắc thủ, sợ chắp cánh cũng khó thoát, sau khi giết người thì thường mạng sao? Nàng chết nhưng ca ca và nương sẽ ra sao? Sinh hoạt đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, ca ca chăm chỉ kiên cường, những người muốn hại họ cũng khó mà đắc thủ, nàng CNF nhiều việc muốn làm, sinh hoạt còn có thể tốt hơn nữa. Bất quá là một nam nhân mà thôi. Đời này, nàng sẽ không bao giờ vì nam nhân mà đi chết. Cố Thập Bát Nương thở sâu, nhắm mắt lại, xoay người, khuôn mặt hiển hiện tia cười. Sư phụ nói quá cao thâm, tiểu nữ nghe không hiểu, chẳng lẽ sư phụ nói ta đây đào hoa? Nàng quơ quơ tay cầm cành đào, vứt trở về, trả lại sư phụ thôi. Lực đạo nàng yếu, lão tăng kia lại đứng xa, cành hoa đào rơi trên mặt đất, hoa rơi trên tuyết động, phá lệ tươi đẹp. A-di-đà Phật, bỏ được, nữ thí chủ đã có thể bỏ, tất nhiên có thể được. Lão tăng buông mắt tạo thành chữ thập nói. Cố Thập Bát Nương cười cười, ánh mắt cũng một mảnh kiên quyết. Ta bất quản kiếp này kiếp sau, bất quản Phật gia ngươi là nhân quả báo ứng, cũng không sợ ngươi nhìn thấu lai lịch của ta, ta chỉ muốn thân nhân ở đây, ta muốn sống tốt, ta muốn ta sống tốt mà hắn sống không tốt. Ai cũng đừng ngăn cản, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chính là chết tuyệt không nhượng bộ. Nàng nhìn lão tăng một lần rồi xoay người bước đi, nữ thí chủ lão tăng ở phía kêu, lão nạp ngày gần đây khai giảng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, không biết nữ thí chủ có thể tới nghe không? Cố Thập Bát Nương chưa trả lời, liền nghe phía sau có người mang cười nói. Ai có mặt mũi như vậy, thế nhưng muốn đại sư tự mình hạ thiệp mời nghe giảng. Hắn nói, tốc độ có vẻ thập phân lanh lẹ, lúc này bởi vì mang ý cười, nghe lên nhiều mấy phân thuần hậu. Nàng trước giờ chưa từng nghe qua giọng điệu hắn nói chuyện như vậy. Nàng quen thuộc âm điệu đều là lạnh như băng cứng rắn, làm người nơm nớp lo sợ. Xem ra tựa hồ muốn dừng chân lại, thân hình có chút dừng lại, tăng tốc bước chân đi, áo khoác rộng rãi thẳng thắn, lão tăng than thở, xoay người, đứng thẳng ngờ cửa phòng là một vị nam tử trẻ tuổi. Thẩm giáo úy, lão tăng mỉm cười nói, duỗi tay thỉnh hắn quy tọa. Phải, nam tử trẻ tuổi tầm mắt lạc thân thượng Cố Thập Bát Nương đã đi xa, mang mấy phân hiếu kỳ muốn hỏi, nhưng nghĩ lại nghĩ nghe ngóng một nữ tử khuê các rất thất lễ, này lời nói liền nuốt xuống, thu hồi tầm mắt nhìn lão tăng cười nói. Đại sư muốn khai giảng kinh Phật, đến lúc đó cho ta một chỗ. Lão tăng mỉm cười, lúc này ốc nội đi ra hai người khác. Thế nào, bọn hắn nhao, góc truyện audio.com, nhao vấn đạo, bắt tặc hái hoa. Hoa là vật nhã nhặn, làm sao có thể có tặc. Lão tăng cười nói, ba người cùng nhau cười, ta tục quá. Cố Thập Bát Nương đi trở về, sắc mặt Tào Thị trắng bệch, thấy nàng trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Đi Quan Âm điện dâng hương sao? Nàng vẫn hỏi, giọng nói mới ra, liền thấy Vú Già bị phái đi tìm kiếm Cố Thập Bát Nương vẻ mặt lo sợ chạy tới. Phu nhân, tiểu thư không ở Quan Âm điện. Cố Thập Bát Nương nhìn nàng mỉm cười, Vú Già thần tình khẩn trương căng thẳng mới lỏng đi xuống, tay phủ lồng ngực cười làm lành nói. Nguyên lai tiểu thư trở về, chúng ta đi thôi. Vâng, đi thôi, Cố Thập Bát Nương thuận miệng cười nói, phu Tào Thị, chúng ta đi đi. Đi đến cửa chùa thấy 7-8 cô thiếu nữ cười nói đang đi vào, trong đó có Cố Tịch Nhi giống như chúng tinh phùng nguyệt. So với việc ngày Tết cùng nữ nhi trong tộc đi du ngoạn, đây mới là hoạt động Cố Tịch Nhi thích nhất. Những thiếu nữ quanh nàng đều là gia đình bình thường, có chút gia tài không như nàng, tướng mạo không bằng nàng, cùng người kết giao thật là quá hạnh phúc. Nói cười dương mắt thấy Cố Thập Bát Nương, Cố Tịch Nhi sừng sốt. Tản tài nương tử lại tới tản tài. Cố Tịch Nhi che miệng cười nói. Cố Thập Bát Nương xuất tay hào phóng cung Phật Thượng Hương, đã truyền khắp Cố gia, làm mọi người hâm mộ và ghen tị, Cố Tịch Nhi cho nàng biệt hiệu tàn tài nương tử. Cố Thập Bát Nương không quan tâm nàng. Cố Tịch Nhi hừ một tiếng, nhãn châu xoay động, nhìn thấy mấy chàng trai trẻ tuổi đi tới, vậy nhưng lại có tín triều lăng. Ngày thường gặp này hắn, nàng tự nhiên khinh thường không nói chuyện, nhưng nghĩ đến Cố Thập Bát Nương nói bán dược như vậy tốt xấu cũng tính thiếu gia đại hữu sinh, tín triều lăng liền hữu dụng. Lăng thiếu gia, nàng vội lắc tiểu tay hô, Tín Triều Lăng đang cùng mấy người bạn tốt luận bàn hứng thú, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kiều ngữ càng khó được là gọi tên chính mình, không khỏi kích động toàn thân, nghĩ hắn Lăng thiếu gia bởi vì phong lưu phóng khoáng, hàng ngày mỹ nhân gặp đều xấu hổ trốn tránh, có thể như vậy nhiệt tình coi mình như vậy, vẫn là lần đầu. Được a, Lăng thiếu ta nói ngươi sao lại tích cực muốn tới nơi này dạo, nguyên lai có mỹ nhân mời a. Bên cạnh một đám hữu nhao nhao ồn ào, xô đẩy hắn, tầm mắt sớm đã chuẩn xác đẩy ra hai bên lít nhít líu nhíu đám người, nhìn thấy Kiều Nhan. Hoa, là Tịch Nhi tiểu mỹ nhân, mấy người ồ lên, nhao nhao đấm nhẹ Lăng thiếu gia một quyền, ngươi tiểu tử thực là đào hoa. Tầm mắt Tín Triều Lăng cũng thấy, cười nước miếng đều chảy ra, mặt lại có chút cứng đờ, sẽ không gặp như vậy đi. Cách chương.